Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 66 trại chăn nuôi bắt trùng. Quấy rối quỷ thấy Hứa Chiêu Chiêu hắn nhìn lại đây, ánh mắt sáng quắc, trong mắt mang theo vài phần hắn không rõ lửa nóng. Nguyên bản còn tâm tồn may mắn quấy rối quỷ, ý thức được Hứa Chiêu phát hiện hắn dị thường. Hắn cũng là nghe qua Hứa Chiêu tương quan sự tích quỷ, lập tức liền tưởng rời đi nơi này. Này đó quỷ hắn mặc kệ, được mùa thôn dân hắn cũng không để bụng, thời khắc mấu chốt, vẫn là giữ được chính mình mệnh tương đối quan trọng. Chỉ là hắn không biết, từ Hứa Chiêu trong tay chạy trốn quỷ thiếu chi lại thiếu. Nguyên bản Hứa Chiêu chỉ là hoài nghi, quấy rối quỷ cũng không nhất định là thần long sẽ quỷ, nói không chừng là từ kinh thị lại đây, về quê thăm người thân đâu. Nhưng quấy rối quỷ kinh hoàng thất thố bắt đầu chạy trốn. Hứa Chiêu xác nhận hắn khẳng định cùng thần long sẽ có quan hệ, cùng phía trước ở thành phố Sơn Hải quỷ giống nhau, xem qua nàng ảnh chụp. Hứa Chiêu cười, thần long sẽ quỷ hảo nha, thần long sẽ quỷ đáng giá nha. Hứa Chiêu nguyên bản cho rằng trở về được mùa thôn, không có gì con đường kiếm tiền, không nghĩ tới thần long sẽ như vậy chi kỳ, liên tục hai lần ngàn dặm xa xôi cho nàng đưa quỷ. Tiền đều đưa tới cửa, Hứa Chiêu tự nhiên sẽ không sai quá. Mắt thấy quấy rối quỷ muốn chạy, Hứa Chiêu lập tức xua tay. Tới cũng tới rồi, đừng chạy nha. Hứa Chiêu duỗi tay liền đi túm quấy rối quỷ, nàng động tác thực mau, vừa lúc bắt được quấy rối quỷ chân. Không thể không nói quấy rối quỷ cũng là tàn nhẫn quỷ, nghe qua Hứa Chiêu truyền thuyết, biết dừng ở Hứa Chiêu trên tay thảo không được hào. Nhìn đến Hứa Chiêu bắt được hắn chân, cắn răng một cái, trực tiếp xé xuống bị Hứa Chiêu túm cái kia chân. Kéo thân thể của mình liền phải rời đi. Xách theo quấy rối quỷ một chân, Hứa Chiêu trợn mắt há hốc mồm, hơi có chút cảm khái mà nói. Thần long sẽ quỷ cùng yêu đối với chính mình đều rất tàn nhẫn, hồ ly tinh đoạn đuôi cầu sinh, hiện tại đến phiên quỷ gãy chân cầu sinh. Nhưng Hứa Chiêu đã không phải phía trước Hứa Chiêu, hồ ly tinh có thể từ Hứa Chiêu trong tay chạy thoát, một phương diện là bởi vì Hứa Chiêu trở tay không kịp. Về phương diện khác cũng là vì phía sau màn người thực lực không yếu. Quấy rối quỷ chỉ là bình thường ác quỷ, liền quỷ vương cấp bậc đều không đủ trình độ. Nếu là làm hắn đào thoát, Hứa Chiêu cảm thấy chính mình ngọc diện bá vương danh hiệu hư danh. Hứa Chiêu ngay tại chỗ lấy tài liệu, trực tiếp đem quấy rối quỷ xé xuống tới chân sau kéo thành một cái thẳng trạng trương điêu. Nàng ở đỉnh buộc lại cái vòng, hướng tới quấy rối quỷ trên đầu quăng qua đi. Thủ pháp của nàng là cùng bám vào người ở hồ ly tinh trên người áo choàng người học, áo choàng nhân vi người chẳng ra gì, nhưng câu hồn khóa dùng đến rất nhanh nhẹn, Hứa Chiêu nhịn không được học hai chiêu. Chiêu này thật sự là hảo, quấy rối quỷ gãy chân cầu sinh, đã chạy đi một khoảng cách, nhưng dây thừng vòng vừa lúc tròng lên quấy rối quỷ đầu thượng. Hứa Chiêu túm dây thừng, lại đem quấy rối quỷ kéo lại. Quấy rối quỷ phát ra không cam lòng gào giống thanh, muốn trò cũ trọng thi. Đem chồng lên trên cổ dây thừng xé bỏ. Nhưng bị Hứa Chiêu kéo thành dây thừng chạng chân đã không chịu hắn khống chế, mặt trên bao trùm một tầng nhàn nhạt kim quang. Quấy rối quỷ kiến thức thiền bạc, không biết đây là Hứa Chiêu trên người công đức kim quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hắn tay đụng tới kim quang thời điểm, một trận nóng rực truyền đến, trực tiếp đem hắn tay thiêu hồ. Nếu không phải hắn phản ứng mau kịp thời buông tay, sợ là toàn bộ quỷ đều thiêu hồ. Quấy rối quỷ run bần bật, không dám nhúc nhích, bị Hứa Chiêu kéo lại. Bởi vì cổ cùng kim quang tiếp xúc gần gũi, cổ hắn tiêu. Quấy rối quỷ là bệnh chết, nhìn qua chỉ là sắc mặt tái nhợt một ít, so mặt khác bởi vì ngoài ý muốn tử vong quỷ phải đẹp rất nhiều. Đây cũng là hắn có thể thành công đánh vào lý gia chúng quỷ bên trong, thuyết phục bọn họ trừng phạt được mùa thôn dân nguyên nhân chi nhất. Rốt cuộc từ xưa đến nay, am hiểu ngoại giao người tuy không phải mỗi người đều lớn lên phi thường đẹp, nhưng cũng không có xấu. Cái này định lý ở quỷ trung cũng áp dụng, diện mạo còn tính bình thường quỷ, bị Hứa Chiêu một bộ, trực tiếp hủy dung, không chỉ có hủy dung, trên người còn mang theo tiêu hồ vị. Từ Hứa Chiêu xuất hiện, đến quấy rối quỷ chạy trốn, lại đến Hứa Chiêu một tay đem quấy rối quỷ bắt lấy. Này một loạt sự tình lại nói tiếp phức tạp, nhưng ở trong chớp mắt kết thúc, bất quá một lát. Quấy rối quỷ đã bị Hứa Chiêu bắt lấy, hết thảy trần ai lạc định. Mặc kệ là quỷ trên mặt đất lấy Vương Xuân Yến cầm đầu được mùa thôn người sống, vẫn là phiêu ở phần mộ trước được mùa thôn quỷ, đều xem ngây người. Bọn họ không nghĩ tới, sự tình phát triển sẽ như thế ngoài dự đoán. Hứa Chiêu là thiên sư, vốn nên là trên mặt đất quỳ người sống cùng Hứa Chiêu càng thân cận một ít. Nhưng quỳ trên mặt đất người sống, bao gồm cầu tới cửa Trương Văn Tinh, đều hoặc nhiều hoặc ít cùng Hứa Chiêu cùng với Hứa Quan Nguyệt từng có cọ sát. Bọn họ giáp mặt hoặc là sau lưng nói qua Hứa Chiêu hai thầy trò là kẻ lừa đảo. Giờ phút này nhìn đến Hứa Chiêu bên người Dương Tối om miệng rộng bạch xà, lại nhìn đến Hứa Chiêu tay xé ác quỷ, một đám trên mặt đỏ lên, lại là sợ hãi lại là hối hận. Sợ hãi là bởi vì thiếu chút nữa bị quỷ chiếm cứ thân thể, hối hận còn lại là bởi vì bọn họ nhiều năm như vậy vẫn luôn đối Hứa Chiêu thái độ không tốt. Nếu biết Hứa Chiêu là thật là có bản lĩnh, bọn họ như thế nào sẽ như vậy đối đãi Hứa Chiêu? Đáng tiếc hiện tại hối hận cũng đã muộn, toàn bộ được mùa thôn. Chỉ có Hồ Phượng Lai cùng Hứa Chiêu hai thầy trò quan hệ thân cận. Đại đa số người thậm chí không cùng Hứa Chiêu nói chuyện qua, bọn họ hoài nghi, Hứa Chiêu chỉ sợ liền tên của bọn họ cũng không biết. Trong đó cảm xúc dao động lớn nhất chính là quỳ gối phía trước Vương Xuân Yến. Nàng hối hận a, nhà nàng ly Hứa Chiêu ra rõ ràng gần nhất, nhưng bởi vì nàng này há mồm, quan hệ vẫn luôn không được tốt. Nàng trước kia không thèm để ý, nhưng hiện tại lại hối hận cực kỳ. Nàng nhớ tới Hứa Chiêu hôm nay ban ngày cùng nàng nói làm nàng tích cóp tiền sự tình, càng là hận không thể lại khái hai cái đầu, đem chính mình khái tình. Đúng là bởi vì phức tạp tâm tình, này đó người sống thế nhưng không ai dám mở miệng nói chuyện, thậm chí liền cầu cứu người đều không có. Ngược lại là đã chết đi quỷ, bởi vì không quen biết Hứa Chiêu, không có nhiều như vậy cố kỵ, Vương Đông hài hỏi. Vị này đại sư, người cũng là chúng ta được mùa thôn người sao? Tuy rằng Vương Đông Hải tính tình nóng nảy lại hòa bảo, vừa mới xuất hiện lúc sau liền một chân đem Vương Xuân Yến đá đến quỳ rạp xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhìn đến lợi hại như vậy Hứa Chiêu, nhịn không được phóng thấp thanh âm, nói chuyện nhu thanh tế ngữ lên. Hứa Chiêu sách theo quấy rối quỷ, trong lòng đại khái tính ra này chỉ quỷ giá trị bao nhiêu tiền, tâm tình không tồi mà trả lời. Miễn cưỡng xem như đi, tuy rằng được mùa thôn người đều kêu ta kẻ lừa đảo. Nhưng ta vẫn luôn ở tại trong thôn, Hồ Lão Tam bọn họ đều nhận thức ta, chúng ta là nhiều năm bạn tốt. Nghe được Hứa Chiêu nói, ở đây quỷ nhịn không được trừng mắt nhìn quỷ trên mặt đất người liếc mắt một cái. Bọn họ hậu bối như thế nào như vậy vô dụng, đem đại sư làm như kẻ lừa đảo. Chờ chuyện này sau khi chấm dứt. Bọn họ muốn đi vào này đó hậu bối trong mộng hào hào dạy dạy hắn nhóm làm người xử thế đạo lý. Bị nhà mình tổ tiên nhìn chằm chằm, người sống nhóm nhịn không được lại run run, cũng không biết kế tiếp một tháng, bọn họ ở trong mộng phải thường xuyên bị tổ tiên giáo huấn. Hứa Chiêu nói chuyện thời điểm, chỉ cách đó không xa. Đúng là lấy Hồ Lão Tam cầm đầu quỷ, bọn họ chính trốn ở góc phòng, lặng lẽ xem bên này náo nhiệt. Mộ địa quỷ tuy rằng không thường ra cửa, cũng không thế nào đến được mùa trong thôn đi bộ, nhưng Hồ Lão Tam chờ quỷ bọn họ vẫn là nhận thức. Lấy Hồ Lão Tam cầm đầu quỷ cũng không phải được mùa thôn bản địa quỷ, bọn họ đều là không có phần mộ giá quỷ, nhưng bởi vì cơ duyên xảo hợp, vẫn luôn sinh hoạt ở được mùa thôn. Cô hồn giá quỷ so với bọn hắn loại này quỷ muốn hung ác rất nhiều, có Hồ Lão Tam chờ quỷ ở được mùa thôn, bọn họ không quá dám vào thôn. Nhưng không nghĩ tới bọn họ thế nhưng có nhìn đến Hồ Lão Tam chờ quỷ run bần bật một ngày. Hồ Lão Tam chờ quỷ là nghe được bên này động tĩnh, lại đây xem náo nhiệt. Bọn họ ngày thường coi thường mộ địa quỷ, rõ ràng thực lực không cao, nhưng ỷ vào có cái mồ liền tự cho mình thanh cao, không thích cùng bọn họ này đó cô hồn dã quỷ làm bạn, trương mắt bọn họ trêu đùa người sống. Không nghĩ tới này đó mộ địa quỷ cũng hữu dụng thủ đoạn trừng phạt người thời điểm. Trừng phạt vẫn là bọn họ hậu bối. Hồ Lão Tam chờ quỷ hứng thú bừng bừng tới xem náo nhiệt, không nghĩ tới náo nhiệt vừa mới bắt đầu, còn không có tiến vào chính đề, Hứa Chiêu tới. Làm cùng Hứa Chiêu cùng nhau lớn lên, lão bằng hữu, không có quỷ so với bọn hắn càng hiểu biết Hứa Chiêu. Bọn họ nhìn đến bị Hứa Chiêu bắt lấy quấy rối quỷ, trong lòng không khỏi thấy hắn bi ai, đắc tội ai không hảo đắc tội Hứa Chiêu. Chỉ là Hồ Lão Tam không nghĩ tới Hứa Chiêu thế nhưng nhắc tới hắn. Hồ Lão Tam hướng trong một góc rụt rụt, hắn còn có một con cánh tay ở Hứa Chiêu kia, Hứa Chiêu sẽ không lại tưởng kéo hắn đi may vá đi. May mắn Hứa Chiêu lực chú ý đều ở quấy rối quỷ trên người, chỉ là đề ra một câu Hồ Lão Tam, theo sau lại nhìn về phía Quấy Rối Quỷ. Vương Đông Hải trừng mắt nhìn Vương Xuân Yến vài lần, ra mặt dày đem Hứa Chiêu làm như chính mình thôn thiên sư, cũng đi theo cùng nhau nhìn về phía Quấy Rối Quỷ. Đại sư, này quỷ có cái gì vấn đề sao? Mặt khác quỷ đồng loạt nhìn lại đây, đặc biệt là Lý Gia Quỷ, biểu tình càng là phức tạp. Hứa Chiêu vỗ vỗ Quấy Rối Quỷ đầu, nói, người có phải hay không thần long sẽ? Quấy Rối Quỷ bị công đức kim quang bỏng cháy đau đớn, còn ở, thành thật gật đầu. Đúng vậy, nghe được khẳng định đáp án, Hứa Chiêu mặt mày hớn hở. Đây là một cái tà giáo tổ chức quỷ, chuyên làm chuyện xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đông Hải có chút nghi hoặc, cảm thấy chính mình kiến thức thiếu, không nghĩ tới quỷ cũng sẽ gia nhập tà giáo tổ chức. Thả Hứa Chiêu biết quỷ là tà giáo tổ chức lúc sau, vì cái gì như vậy vui vẻ. Nghi hoặc về nghi hoặc, không ngại ngại Vương Đông Hải tức giận mắng Quấy Rối Quỷ bất an hảo tâm. Vương Đông Hải phía trước liền cảm thấy Quấy Rối Quỷ có vấn đề. Nếu nói giúp đỡ Lý gia các tổ tiên bày mưu tính kế, cùng nhau trừng phạt không tôn kính tổ tiên hậu bối, còn có thể đủ lý giải vì hắn là gặp chuyện bất bình tốt bụng. Nhưng hắn cổ động được mùa thôn quỷ chiếm người sống thân thể hành vi thực sự quá mức. Tuy rằng hắn kiến thức thiếu, đối quỷ tu hành cũng không quá hiểu biết, nhưng cũng biết quỷ xâm chiếm người thân thể, khẳng định không phải một chuyện tốt. Vương Đông Hải sinh thời tin Phật, cũng tin nhân quả luân hồi. Hắn cảm thấy nếu thật sự chiếm nhân loại thân thể, khẳng định muốn trả giá đại giới. Xác thật như thế, tuy rằng Vương Đông Hải không hiểu trong đó huyền bí, nhưng hắn nhất mộc mạc quan điểm lại là nhất tiếp cận hiện thực. Mộ địa quỷ là bình thường quỷ, không có lệ khí, không có oán khí, vẫn là có cơ hội luân hồi chuyển thế. Nhưng nếu bọn họ thật sự chiếm nhân loại thân thể, tất nhiên sẽ sa đọa thành ác quỷ. Thả nhân loại thân thể bị chiếm hữu lúc sau, chỉ có thể duy trì thực đoàn một đoạn thời gian. Thân thể thực mau liền sẽ bị quỷ khí ăn mòn, đến lúc đó bọn họ nếu tưởng tiếp tục lấy người phương thức tồn tại, chỉ có thể đi xâm chiếm khác thân thể. Như vậy dần dần hình thành một cái tuần hoàn ác tính, đang không ngừng chiếm hữu nhân loại thân thể lúc sau, bọn họ cuối cùng sẽ mất đi sở hữu thần trí. Hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là bị dụng tâm kín đáo thiên sư luyện chế thành thuộc về chính mình lệ quỷ. Hứa Chiêu đơn giản đem chiếm hữu nhân loại thân thể nguy hại cùng chung quanh quỷ giải thích một lần. Vừa mới lòng có xúc động quỷ đều an tĩnh lại, nghĩ đến hồn phi phách tán kết cục, bọn họ có chút nghĩ mà sợ. Bọn họ cũng không dám nữa, vẫn là làm tự do quỷ đi. Quỷ trên mặt đất nhân loại thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết chính mình mệnh bảo vệ, nhưng bởi vì sự tình trước kia, vẫn là không quá dám cùng Hứa Chiêu nói chuyện. Chỉ có Trương Văn Tinh lén nhìn liếc mắt một cái Hứa Chiêu, trong lòng may mắn. May mắn hắn vận khí tốt đụng phải Hứa Chiêu, bằng không chỉ sợ hôm nay trường hợp sẽ không như vậy bình thản. Không ai nói chuyện, Hứa Chiêu cũng không cảm thấy tịch mịch. Hứa Chiêu làm trò được mùa thôn người mặt tóm được quỷ, chứng minh rồi chính mình chân chính thực lực, gián tiếp cứu bọn họ mệnh, cũng thấy được bọn họ phức tạp ánh mắt, nhưng nàng cũng không có dương mi thổ khí ý tưởng. Trước kia sinh hoạt ở được mùa thôn thời điểm, nàng cũng đã thói quen cùng được mùa thôn người sống ở hai cái không giống nhau thế giới. Được mùa thôn người sống ở chuyện nhà, nàng sống ở có quỷ trong thế giới, cùng quỷ trở thành bằng hữu. Chịu đủ tàn phá Hồ Lão Tam chờ quỷ, không tính là bằng hữu, chỉ có thể nói là bạn chơi cùng, thả vẫn là Hứa Chiêu đơn phương chơi bọn họ. Hứa Chiêu trong tay dẫn theo Quấy Rối Quỷ, nhìn thoáng qua Trương Văn Tinh. Không cần quên thù lao, Hứa Chiêu không nhớ được Trương Văn Tinh tên, chỉ có thể chẳng qua mà nhắc nhở một câu. Trương Văn Tinh lập tức gật đầu, lớn tiếng trở về một câu. Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Quan Nguyệt trước kia khiêng cờ trắng xem bói bắt quỷ thời điểm, bởi vì suy xét đến cảnh vật chung quanh, định giá cũng không cao. Trương Văn Tinh hứa hẹn gấp 3 thù lao, cũng xa xa so ra kém kinh thị những cái đó phú thương cấp tiền. Nhưng muỗi lại tiểu cũng là thịt, không thể buông tha. Hứa Chiêu đêm nay đến mộ địa, lớn nhất thu hoạch không phải Trương Văn Tinh thủ lao, mà là trong tay Quấy Rối Quỷ. Hứa Chiêu theo dõi thần long sẽ, nàng cảm thấy thần long sẽ người cùng quỷ, đã không phải vô cùng đơn giản dê béo đơn giản như vậy. Thần long sẽ hoàn toàn là một cái trại chăn nuôi a, bên trong dưỡng đầy dê béo. Mặc kệ bên trong ra tới cái nào, đều có thể cấp Hứa Chiêu mang đến thật lớn tiền lời. Hứa Chiêu nhìn trong tay quấy rối quỷ, biểu tình càng thêm tự ái. Thật muốn vì Thần Long Biên một đầu dê béo chi ca, đáng tiếc Hứa Chiêu không có học quá soạn nhạc, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ cái này ý tưởng, nhưng nàng hảo tâm tình lại như thế nào cũng ngăn không được. Chờ nàng về đến nhà thời điểm, Hứa Quan Nguyệt còn chưa ngủ, đang ngồi ở trong viện chờ nàng trở lại. Quang xem Hứa Quan Nguyệt độc ngồi ở trong viện uống trà bóng dáng, vẫn là rất có vài phần cao nhân phong phạm. Bất quá loại này cao nhân phong phạm thực mau biến mất không thấy. Nghe được Hứa Chiêu trở về động tĩnh, Hứa Quan Nguyệt quay đầu mặt hướng Hứa Chiêu, tuy rằng nhìn không thấy Hứa Chiêu, cũng nhìn không thấy Hứa Chiêu trong tay quấy rối quỷ, nhưng hắn lại cái gì đều biết. Hứa Quan Nguyệt vẻ mặt chờ mong mà nhìn Hứa Chiêu, nghe nói ngươi mang về một con dê béo, mang về tới một con tác loạn quỷ, có thể hay không làm ta sờ sờ, cảm thụ cảm thụ. Hứa Chiêu phi thường có thể lý giải Hứa Quan Nguyệt tâm tình, bọn họ bần cùng như vậy năm, bắt một con quỷ quý nhất cũng liền kiếm cái 300 khối. Trong tay này chỉ quỷ ít nhất giá trị 20 vạn, nếu có thể tìm hiểu nguồn gốc tiếp tục tra ra Thần Long sẽ tin tức, sẽ càng đáng giá. Như vậy đáng giá quỷ, Hứa Quan Nguyệt đương nhiên tưởng sờ sờ, dính dính tài vận. Hứa Chiêu đến nay còn nhớ rõ chính mình tới rồi kinh thị lúc sau, bắt được đệ nhất chỉ trị giá tiền quỷ tâm tình. Bởi vậy nàng phi thường hào phóng mà đem quấy rối quỷ đưa cho Hứa Quan Nguyệt. Sờ đi, tùy tiện sờ. Hứa Quan Nguyệt vẻ mặt trịnh trọng mà sờ ết, quạng một phen quấy rối quỷ tứ chi. Quấy rối quỷ, này hai thầy trò có phải hay không có điểm vấn đề lớn, xin hỏi các ngươi lễ phép sao? Càng làm cho hắn tuyệt vọng chính là, không chỉ có Hứa Chiêu trên người có thể bỏng rát hắn kim quang, Hứa Quan Nguyệt trên người kim quang cũng không so Hứa Chiêu nhược. Ở Hứa Quan Nguyệt sờ hắn thời điểm, quấy rối quỷ cảm thấy chính mình tứ chi lại bị bỏng cháy một lần. Quấy rối quỷ cảm thấy, lại bị này hai thầy trò sờ đi xuống, hắn liền phải hồ. Hắn trong lòng dâng lên suy đoán, này hai thầy trò không phải là ở giả ngu đi. Mục đích chính là vì làm hắn thả lòng cảnh giác, cũng may trong lúc lơ đãng, đem nó biến thành một cái ma quỷ. Hảo gian trá ngọc diện bá vương, hảo gian trá ngọc diện bá vương sư phụ, quả nhiên không phải người một nhà không tiến một gia môn, hai người bọn họ thật là trời sinh sư đồ. Không hổ là trong truyền thuyết ngọc diện bá vương, các ngươi hai thầy trò lại xảo trá lại tàn nhẫn độc ác. Quấy rối quỷ bi phẫn hô to, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chiêu cùng Hứa Quan Nguyệt hai mắt đã biến thành tiền hình dạng, bọn họ chính mặc sức tưởng tượng bắt được tiền thưởng vui sướng sinh hoạt, không nghĩ tới sẽ nghe được quấy rối quỷ như vậy một câu. Hứa Chiêu cùng Hứa Quan Nguyệt, này quỷ không phải là điên rồi đi, bất quá quấy rối quỷ nhắc nhở nàng, Hứa Chiêu ý thức được hiện tại không phải mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm, nàng tung túng quấy rối quỷ trên cổ dây thừng, nói lên chính sự. Thần Long sẽ có phải hay không ở được mùa thôn cũng có phần bổ. Phái người tới đánh vào bản địa quỷ bên trong, đưa bọn họ lừa tiến Thần Long sẽ. Này đã không phải Thần Long sẽ lần đầu tiên làm loại chuyện này, ở kinh thị thời điểm làm dân quốc quỷ ra mặt cổ động mô quỷ kêu oan, nếu không phải vừa lúc bị thư sinh quỷ đụng tới, đem chuyện này cử báo cho Hứa Chiêu, chỉ sợ còn sẽ tạo thành không nhỏ hỗn loạn. Bọn họ ở được mùa thôn lại làm loại chuyện này, Hứa Chiêu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là không khỏi cảm khái, Thần Long sẽ người hoặc quỷ, khẳng định là học quá chính trị, còn biết đi nông thôn vây quanh thành thị con đường. Nghe được Hứa Chiêu nói, quấy rối quỷ cười lạnh một tiếng, tư thái cao ngạo. Người mơ tưởng từ ta trong miệng nghe được bất luận cái gì tin tức. Hứa Chiêu kỳ dị mà nhìn hắn, không nghĩ tới này chỉ quỷ miệng còn rất ngạnh, không đợi Hứa Chiêu nghĩ cách cạy ra quấy rối quỷ miệng. Liền nghe được quấy rối quỷ như cũ nói năng có khí phách, giống lớn nói. Bất quá nếu ngươi có thể cho ta một cái thể diện, ta cũng không phải không thể nói cho ngươi một ít tin tức. Hứa Chiêu, thể diện, một cái quỷ còn muốn cái gì thể diện? Hứa Quan Nguyệt không cấm cảm khái, hắn thật là tuổi lớn, theo không kịp thời đại, hiện tại quỷ đều như vậy yêu cầu tiến tới sao? Bị thiên sư bắt còn muốn thể diện, quấy rối quỷ nói chuyện thời điểm ngạnh cổ. Nhưng vẫn thật cẩn thận mà đánh giá Hứa Chiêu biểu tình. Thấy hắn nói xong lúc sau, Hứa Chiêu cùng Hứa Quan Nguyệt một bộ xuất thần bộ dáng, hắn cho rằng chính mình yêu cầu quá mức. Nghĩ đến Ngọc Diện Bá Vương hung ác thanh danh, lại nghĩ đến giờ phút này nhân vi giao thất ta vì thịt cá trạng thái, quấy rối quỷ bi phẫn đan sen giảm bớt chính mình yêu cầu. Đương nhiên, cũng không cần quá thể diện, chỉ cần không đem ta thiêu chết là được. Bị công đức kim quang bỏng cháy đau đớn thật sự quá khó có thể chịu đựng. Hắn nhưng một chút cũng không nghĩ thể hội bị công đức kim quang thiêu chết cảm giác. Tuy rằng không biết quấy rối quỷ như thế nào sẽ cảm thấy nàng muốn thiêu chết hắn, nhưng nghĩ vậy chỉ dê béo sau lưng chạy chăn nuôi, Hứa Chiêu trong lòng vừa động, trực tiếp đáp ứng. Ta không thiêu chết ngươi. Hứa Chiêu nguyên bản liền không có chuẩn bị lén sát quấy rối quỷ, quấy rối quỷ là phải dùng tới cùng nguy quản cục đổi tiền dùng, như thế nào có thể lãng phí đâu. Đến nỗi nguy quản cục đến lúc đó sẽ xử lý như thế nào quấy rối quỷ, có thể hay không cho hắn một cái thể diện, Hứa Chiêu liền không biết. Quấy rối quỷ đạt thành mục đích, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thần Long sẽ không thẩm thấu đến được mùa thôn, ta là bồi dưỡng phong nhân cùng nhau ra cửa làm việc đi ngang qua nơi này. Vừa lúc gặp thôn dân thăm ô hiến tế tiền sự tình, dưỡng phong nhân liền làm ta mê hoặc này đó quỷ, tranh thủ làm này đó quỷ sa đọa thành ác quỷ. Gia nhập đến thần long sẽ chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chiêu có chút thất vọng. Nguyên lai quấy rối quỷ xuất hiện ở chỗ này cùng thần long sẽ không có gì quan hệ. Nhưng cũng không có quá mức thất vọng. Rốt cuộc còn có cái dưỡng phong nhân. Đối tiền tài nhạy bén trực giác nói cho nàng. Cái này dưỡng phong nhân chỉ sợ thực đáng giá. Dưỡng phong nhân cái này danh hiệu vừa nghe liền rất thời thượng. Quấy rối quỷ vì giữ được chính mình mệnh. Lầm nhầm đem hắn biết đến sự tình đều nói ra. Dưỡng phong nhân là vị kia thủ hạ đại tướng chi nhất. Hứa Chiêu hai mắt càng sáng. Vị kia khẳng định chính là phía sau màn người. Hắn thật sự hào sẽ dưỡng dê béo ma. Minh Trần Hòa Thượng, cổ sư Trần Quan Văn, đã chết Liễu Chi Thư. Còn có hiện tại dưỡng phong nhân, mỗi một cái đều thực đáng giá a. Cũng không biết hắn thuộc hạ còn có mấy con dê, có đủ hay không nàng phất nhanh. Hứa Chiêu miên man bất định. Không biết Hứa Chiêu trong lòng suy nghĩ, nói đến vị kia thời điểm, quấy rối quỷ thần tình khẩn trương một cái chớp mắt, tựa hồ đối phía sau màn người phi thường sợ hãi. Nhưng nghĩ đến chính mình ở Ngọc Diện Bá Vương trong tay, tánh mạng đều mau khó giữ được, cũng không có gì rất sợ hãi. Hắn thần sắc lại tự nhiên lên, tiếp tục nói lên dưỡng phong nhân sự tình. Vị kia làm dưỡng phong nhân đi ra ngoài tìm quỷ vương tung tích. Dưỡng phong nhân đi ngang qua phụ cận thời điểm đột nhiên cảm giác được cái gì, từ bỏ tìm kiếm quỷ vương, lựa chọn ở phụ cận đóng quân xuống dưới. Ngươi là nói, dưỡng phong nhân liền ở phụ cận, Hứa Chiêu ngo ngoe dục dịch, khống chế không được muốn kiếm tiền tay. Quấy rối quỷ nhìn đến Hứa Chiêu cái này biểu tình liền cảm thấy sợ hãi, phía trước Hứa Chiêu đúng là dùng loại này hai mắt nhìn hắn, theo sau liền một cây dây thừng đem hắn túm trở về. Chết đạo hữu bất tử bần đạo. Hắn cùng dưỡng phong nhân chi gian cũng không có thâm hậu cảm tình, quấy rối quỷ vốn là không phải cái gì thiện lương quỷ, hô dưỡng phong nhân một chút, hắn cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Quấy rối quỷ thậm chí có chút gấp không chờ nổi, rốt cuộc hắn sẽ rơi xuống hiện giờ này bước đồng ruộng, cùng dưỡng phong nhân phân không ra quan hệ, nếu không phải dưỡng phong nhân nhất định phải lưu lại nơi này, làm hắn dụ dỗ được mùa thôn quỷ, hắn cũng không đến mức bị Ngọc Diện Bá Vương đâm vừa vặn. Trong lòng tức giận quấy rối quỷ quên mất, hắn sẽ đến được mùa thôn làm chuyện này cùng chính hắn thích chọn sự tính cách phân không khai. Nhưng hắn loại tính cách này ác quỷ, là sẽ không từ tự thân tìm nguyên nhân, chỉ biết đem sai lầm đầy cho dưỡng phong nhân. Quấy rối quỷ một sửa phía trước suy sút, thẳng thắn eo. Ta mang người đi tìm hắn, Hứa Chiêu cũng mặc kệ hiện tại có phải hay không nửa đêm, hứng thú bừng bừng mà đứng dậy, đối bên người bốn cây gia tiên vung tay lên. Đi, tăng ca kiếm tiền thưởng đi, Hoàng Đại Nương Tử, Thương Thử Tinh, Thận Yêu lập tức hưởng ứng. Hảo, nguyên bản loại này thời điểm, làm cuốn Vương Bạch Xà, khẳng định sẽ nhịn không được cuốn một quyền, ở Hứa Chiêu trước mặt cùng mặt khác ba con gia tiên tranh một tranh tồn tại cảm. Nhưng hiện tại, Bạch Xà còn nhớ thương Hứa Chiêu nói lòng người không đủ rắn nuốt voi câu nói kia. Nghe được Hứa Chiêu muốn đi bắt dưỡng phong nhân, lập tức tận dụng mọi thứ mà giải thích. Ta hôm nay nhất định phải đánh vỡ lời đồn, chứng minh xà là có thể nuốt vào tưởng, cũng không phải lòng tham. Hứa Chiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này thật sự chỉ là một cái tục ngữ thôi, không cần như thế để ý, Hứa Chiêu muốn nói lại thôi, bất quá nghĩ đến Bạch Xà tính cách, nàng lại từ bỏ khuyên bảo. Thấy Hứa Chiêu phải đi, Hứa Quan Nguyệt giật giật ngón tay, đơn giản mà tính một quẻ. Tính xong lúc sau, hắn nguyên bản bởi vì kiếm được tiền vui sướng tươi cười thu liễm lên, biểu tình phi thường vi diệu. Hắn nhìn Hứa Chiêu, thở dài, lại là bất mãn, lại là bất đắc dĩ. Vừa lúc bên kia còn có mấy người, ngươi cùng nhau cứu đi, hẳn là giá trị không ít tiền. Hứa Chiêu, vì cái gì Hứa Quan Nguyệt ở tính tiền phương diện như vậy thuần thục? Quả nhiên phía trước mỗi lần Hứa Quan Nguyệt có thể như vậy kịp thời cùng nàng đòi tiền, đều là bởi vì hắn tính ra tới đi. Hơn nữa đáng giá không phải chuyện tốt sao? Hứa Quan Nguyệt vì cái gì là cái này biểu tình, nhìn qua tâm tình phi thường phức tạp, tựa hồ còn có chút không nghĩ kiếm cái này tiền. Hứa Chiêu cảm thấy, không kiến thức Hứa Quan Nguyệt khẳng định là bị hôm nay buổi tối đại lượng tiền tài đánh sâu vào choáng váng, mới có thể lộ ra loại này không thể hiểu được biểu tình. Hứa Chiêu hướng về phía Hứa Quan Nguyệt xua xua tay, không cần lo lắng, ta nhất định thuận lợi đem tiền mang về tới. Ở nàng phía sau, Hứa Quan Nguyệt thở dài, dưỡng đồ đệ thật không dễ dàng nha, một không cẩn thận liền phải bị bắt cóc. Rùa đen, Hứa Quan Nguyệt rốt cuộc tính tới rồi cái gì, như thế nào sẽ phát ra như vậy cảm khái. Đã rời đi Hứa Chiêu cũng không biết Hứa Quan Nguyệt phức tạp tâm tình, nàng lòng mang sắp kiếm tiền tốt đẹp tâm tình, đi theo quấy rối quỷ đi trước dưỡng phong nhân nơi mà. Theo nàng không ngừng đến gần, Hứa Chiêu ẩn ẩn cảm giác được một loại quen thuộc dao động. Loại cảm giác này là, một con hạc giấy bay đến Hứa Chiêu trước mặt, Hứa Chiêu hai mắt sáng, sờ sờ hạc giấy cánh. Kim chủ ba ba, đây là nàng đưa cho kim chủ ba ba hạc giấy, nếu hạc giấy sẽ xuất hiện nơi này, thuyết minh kim chủ ba ba cũng ở phụ cận. Hạc giấy hẳn là cảm giác được Hứa Chiêu hơi thở, mới có thể bay đến nơi này, cấp Hứa Chiêu chỉ lộ. Hứa Chiêu nghĩ tới trước khi đi Hứa Quan Nguyệt cùng nàng lời nói. Quả nhiên kinh thị đồn đãi là thật sự, Hứa Quan Nguyệt xem bói thật chuẩn nha, nói đáng giá liền đáng giá, trên thế giới này nào có so kim chủ ba ba càng đáng giá người đâu. Hứa Chiêu sờ đến hạc giấy cánh, cũng cảm giác được hạc giấy cảm xúc, Diệp Cẩn Ngôn tuy rằng bị nhốt, nhưng không có sinh mệnh nguy hiểm. Nghĩ đến Diệp Cẩn Ngôn bị nhốt, Hứa Chiêu bước chân nhanh hơn rất nhiều. Một phương diện là cảm thấy Diệp Cẩn Ngôn đáng giá, chịu một chút thương đều không đáng. Về phương diện khác là bởi vì nàng từ đáy lòng toát ra một loại ức chế không được nhảy nhót. Loại này nhảy nhót, làm Hứa Chiêu tim đập nhanh hơn rất nhiều. Này nói vậy chính là kiếm tiền vui sướng đi. Có hạc giấy dẫn đường, Hứa Chiêu không dùng được quấy rối quỷ, đem quấy rối quỷ tùy ý đoàn thành một đoàn niết ở trong tay. Bị xoa thành một đoàn quấy rối quỷ, Ngọc Diện Bá Vương thật là danh bất hư truyền. Lợi dụng xong quỷ lúc sau lập tức trở mặt, thủ đoạn tàn nhẫn lệnh người giận sôi. Nghe được quấy rối quỷ nức nở thanh âm, Hứa Chiêu nhéo hắn một chút, làm hắn câm miệng. Này tiểu quỷ, sao có thể biết Diệp Cẩn Ngôn tầm quan trọng? Dưỡng phong nhân nơi địa phương ly được mùa thôn cũng không xa, hơn nữa Hứa Chiêu trong lòng sốt ruột, thực mau liền đi tới một cái khác đỉnh núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất xa nàng liền nhìn đến trên núi nơi nào đó có nhàn nhạt kim quang. Hứa Chiêu khóe miệng giơ lên, này kim quang là Diệp Cẩn Ngôn trên người kim liên tử quang mang. Nhìn đến cái này kim quang, Hứa Chiêu càng yên tâm, Diệp Cẩn Ngôn không có việc gì. Liền ở Hứa Chiêu chuẩn bị hướng tới kim quang đi qua đi thời điểm, nàng nghe được phía sau truyền đến không nhỏ động tĩnh. Hứa Chiêu quay đầu nhìn lại, phát hiện vẻ mặt hưng phấn Hầu Yêu cùng Dã Chư Yêu chạy tới. Hứa Chiêu nghi hoặc, các ngươi như thế nào lại đây? Dã Chư Yêu, này nguyên bản là đại sư huynh địa bàn, đại sư huynh nghe thủ hạ hội báo nói đại nhân ngài tới cái này đỉnh núi, hắn riêng tới thế ngài trợ uy. Hứa Chiêu chậm rãi nhìn về phía Hầu Yêu, nhìn ra Hứa Chiêu nghi hoặc, Hầu Yêu lo lắng Hứa Chiêu cho rằng hắn ở giám thị nàng, lập tức giải thích. Đại nhân, chiếm ta đỉnh núi yêu quái ỷ vào số lượng nhiều, khí thế ngập trời. Ngài tuy rằng lợi hại, nhưng ngàn vạn không thể thua trận thế, bởi vậy ta mang theo phía dưới con khỉ nhóm cùng nhị sư đệ cùng nhau tới cấp ngài trợ uy. Hứa Chiêu, ta không phải tò mò cái này, ta chỉ là nghi hoặc Dã Chư Yêu như thế nào kêu ngươi đại sư huynh đâu. Ban ngày thấy thời điểm, Hầu Yêu còn ghét bỏ Dã Chư Yêu thực lực không được, như thế nào tới rồi buổi tối liền sư huynh đệ xưng hô đi lên. Nghe được Hứa Chiêu nói, Tôn Tiểu Thánh có chút xấu hổ mà sờ sờ đầu. Ta chỉ là cảm thấy đại sư huynh nên có cái nhị sư đệ, lúc này mới hoàn mỹ. Hứa Chiêu, hành đi. Thông qua ban ngày Hầu Yêu chỉ huy con khỉ nhỏ nhóm Tạp Thủy Liêm động liền có thể nhìn ra tới. Này Hầu Yêu, hoặc nhiều hoặc ít có chút cưỡng bách chứng, hết thảy hướng Tôn Ngộ Không làm chuẩn. Hứa Chiêu cũng bất hòa Hầu Yêu, dã chư yêu nhiều ôn chuyện, nàng xa xa mà chỉ vào tản ra kim quang địa phương. Hảo, khiến cho chúng ta cùng nhau bắt lấy vai ác, đoạt lại kim chủ ba ba. Trong núi lớn lên Hầu Yêu cùng dã chư yêu không quá minh bạch kim chủ ba ba ý tứ. Hầu Yêu vuốt đầu, tò mò hỏi, kim chủ ba ba là cái gì? Là một loại tân pháp khí sao? Hứa Chiêu đạm đạm cười, đánh giá Hầu Yêu liếc mắt một cái, tầm mắt dừng ở hắn có chút cổ xưa áo giáp thượng. Kim chủ ba ba chính là có thể cho ngươi mua 10 bộ áo giáp, làm ngươi xuyên một bộ ném một bộ người. Hứa Chiêu lại nhìn về phía dã chư yêu. Kim chủ ba ba chính là có thể làm ngươi không bao giờ dùng ra môn, có chuyên môn người tới hầu hạ ngươi ăn uống ngươi. Hầu Yêu hai chỉ mắt to sáng, dã chư yêu rầm rì thanh âm cũng lớn. Hai chỉ yêu quái mang theo phía sau tiểu yêu quái, đi theo Hứa Chiêu bên người hướng tới kim quang chỗ vọt qua đi, trong miệng hô to. Bắt lấy vai ác, đoạt lại kim chủ ba ba, khẩu hiệu rung trời vang, đem dấu ở cánh rừng trung dã điều đều dọa đi rồi. Kim liên tử bao phủ quang mang chung, Diệp Cần Ngôn chấn định mà ngồi ở tại chỗ, ở hắn bên người, còn rải rác mà nằm mấy cái tiểu hài tử. Kim quang bên ngoài, rậm rạp ong mật chính không ngừng công kích kim liên tử hình thành kim quang cái chắn, ở chúng nó bên cạnh, còn có một cái ô tô như vậy đại ong mật chính như hổ rình mồi. Nói lên Diệp Cần Ngôn sẽ bị trảo lại đây, cũng là trùng hợp. Diệp Cần Ngôn thương nghiệp bản đồ không ngừng mở rộng, hắn lần này tới Hán Giang tỉnh. Là vì thị sát Hán Giang tỉnh chi nhánh công ty. Nhưng ở Diệp Cần Ngôn phải rời khỏi Hán Giang tỉnh thời điểm, lại phát hiện chính mình bị người theo dõi. Theo dõi Diệp Cần Ngôn đúng là Dưỡng Phong Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưỡng Phong Nhân lúc này đây ra tới mục đích là vì tìm kiếm Quỷ Vương tung tích. Quỷ Vương không tìm được, lại phát hiện một con biến dị đại ong mật yêu. Này chỉ đại ong mật yêu cũng không biết tu luyện nhiều ít năm, thực lực cực cường. Dưỡng Phong Nhân sở dĩ tên hiệu Dưỡng Phong Nhân, là bởi vì hắn không có dưỡng mặt khác chủng loại gia tiên, mà là thích dưỡng ong loại yêu quái. Đáng tiếc chính là, ong loại tu luyện phi thường khó khăn, nhiều năm như vậy hắn nỗ lực đào tạo, mới đào tạo ra linh tinh một ít lợi hại. Nhìn đến cái này đại ong mật yêu, Dưỡng Phong Nhân thấy cái mình thích là thèm, muốn đem nó tu làm mình dùng. Nhưng ong mật yêu không chỉ có thực lực cường, còn phi thường cẩn thận. Không muốn chính diện xuất hiện ở trước mặt hắn, làm hắn trước kia tích góp thuần dưỡng ong mật thủ đoạn không hề dùng võ nơi. Liền ở Dưỡng Phong Nhân phát sầu chuyện này thời điểm, hắn trong lúc vô tình thấy được Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn thể chất đặc thù, từ nhỏ đến lớn từ hòa thượng, đạo sĩ bên kia mua không ít pháp khí, Dưỡng Phong Nhân cũng biết một ít. Nhìn đến Diệp Cẩn Ngôn, hắn trong lòng vừa động, không bằng dùng Diệp Cẩn Ngôn dụ dỗ ong mật yêu ra tới. Hắn mấy năm nay vào Nam ra Bắc, lại có thể cùng chính mình dưỡng ong mật hòa hợp nhất thể, thân thể có thể nói tường đồng vách sắt, bắt một cái bình thường tổng tài chẳng phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Đáng tiếc chính là, Dưỡng Phong Nhân đối Diệp Cẩn Ngôn năng lực của đồng tiền vẫn là không đủ hiểu biết. Diệp Cẩn Ngôn trên người không chỉ có kim liên tử bảo hộ hắn, còn có Hứa Chiêu cho hắn hạc giấy. Trừ này bên ngoài, ở Diệp Cẩn Ngôn phụ cận, còn có một đám bảo tiêu. Này đó bảo tiêu cũng không phải là bình thường bảo tiêu, bọn họ nơi phát ra phức tạp. Trong đó một bộ phận đến từ Thanh Sơn Tự. Thanh Sơn Tự Phật Quang ảm đạm chuyện này giải quyết lúc sau, Diệp Cẩn Ngôn bàn tay vung lên, lại bỏ vốn to cấp Thanh Sơn Tự quyên vài tòa tượng Phật Kim Thân. Huyền Hải Pháp Sư càng thêm cảm nhớ Diệp Cẩn Ngôn cùng Phật có duyên, nghĩ đến gần nhất không yên ổn, liền làm Thanh Sơn Tự chung mấy cái thực lực không tồi hòa thượng đi theo Diệp Cẩn Ngôn bên người. Bảo hộ Diệp Cẩn Ngôn an toàn, này đối các hòa thượng tới nói, cũng coi như là một loại tu hành. Một khác bộ phận tác đến từ Nguy Quản Cục, Hoàng Quang Minh cũng là đồng dạng ý tưởng, gần nhất yêu quái, quỷ vật Tần gia, không thể làm kim chủ ba ba bị thương, tự nhiên phái đạo sĩ bảo hộ Diệp Cẩn Ngôn. Thanh Sơn Tự hòa thượng cùng Nguy Quản Cục đạo sĩ tuy thời lần đầu tiên hợp tác, ở Diệp Cẩn Ngôn năng lực của đồng tiền dưới tác dụng, ở chung đến dị thường hài hòa. Nhìn đến Dưỡng Phong Nhân muốn đem Diệp Cẩn Ngôn bắt đi, này đó giấu ở chỗ Tối Bảo Tiêu tự nhiên sẽ ra tay cứu Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn lại nghe tới rồi Dưỡng Phong Nhân nói thầm, nguyên lai Dưỡng Phong Nhân không chỉ có chuẩn bị bắt hắn, còn tóm được một ít tuổi nhỏ hài đồng, chuẩn bị cùng nhau dùng để dụ dỗ ong yêu. Nghe được Dưỡng Phong Nhân nói thầm, Diệp Cẩn Ngôn hướng về phía chỗ Tối bọn Bảo Tiêu phất phất tay, ý bảo bọn họ tạm thời không cần cứu hắn, ra vẻ thuận theo mà bị Dưỡng Phong Nhân đưa tới ong yêu chiếm lĩnh đỉnh núi. Diệp Cẩn Ngôn thể chất quả nhiên phi thường hữu dụng, Dưỡng Phong Nhân đem hắn cùng mấy cái đứa bé đặt ở cùng nhau lúc sau, vẫn luôn trốn tránh tránh ong yêu cũng bay ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Diệp Cẩn Ngôn trên người có kim liên tử, ở yêu quái tưởng tới gần hắn thời điểm, kim liên tử phát ra nhàn nhạt kim quang, đem ong yêu che ở bên ngoài. Dưỡng Phong Nhân không nghĩ tới Diệp Cẩn Ngôn trên người còn có pháp bảo, hắn mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng nhìn đến ong yêu, hắn đem loại này không thích hợp ném tại sau đầu, ý đồ thuyết phục ong yêu nhận hắn là chủ, hắn giúp ong yêu bắt được Diệp Cẩn Ngôn. Chỗ Tối trốn tránh hòa thượng cùng các đạo sĩ, cảm thấy là thời điểm đi ra ngoài một lần là bắt được Dưỡng Phong Nhân cùng ong yêu. Liền ở bọn họ chuẩn bị hành động thời điểm, lại nhìn đến kim quang trong Diệp Cẩn Ngôn đối bọn họ lắc lắc đầu, vẻ mặt ý cười mà ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hắn hạc giấy bay ra đi, hứa chiêu hẳn là mau tới. Chỗ Tối hòa thượng các đạo sĩ, tuy rằng không biết Diệp Cẩn Ngôn vì cái gì không muốn làm cho bọn họ đi ra ngoài cứu hắn, nhưng tổng cảm thấy trên mặt hắn tươi cười, làm cho bọn họ có một loại ăn no cảm giác. Hòa thượng cùng các đạo sĩ hai mặt nhìn nhau, ở bọn họ không biết muốn hay không lao ra đi thời điểm, bỗng nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến cao giọng tiếng quát tháo. Đả đảo vai ác, cứu ra kim chủ ba ba. Theo này vang dội thanh âm cùng nhau xuất hiện, là đầy mặt tươi cười Hứa Chiêu, còn có nàng phía sau đi theo một đám đủ loại yêu quái. Không chỉ có là Hứa Chiêu vẻ mặt hưng phấn, bên người nàng yêu quái cũng phảng phất ăn thuốc ký. Si Ết Tích dường như dị thường phấn khởi, đang ở ý đồ thuyết phục ong yêu Dưỡng Phong Nhân tránh ở chỗ Tối hòa thượng các đạo sĩ. Đây là cái gì hiếm lạ cổ quái tổ hợp, thả cái này khẩu hiệu rõ ràng chính khí lẫm nhiên, nhưng xứng với bọn họ biểu tình, như thế nào có chút. Đánh địa chủ phân đồng ruộng, cảm giác chỉ có Diệp Cẩn Ngôn chậm rãi bật cười, thật tốt, tiểu quỷ nghèo lại tới cứu hắn, nàng vẫn là như vậy đáng yêu. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2021-09-1302-57-33. 2021-09-1402-50-35 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, u buồn manh hoa hoa một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, u buồn manh hoa hoa 44 bình. Vân xương tuyết vu 30 bình, ái xem tiểu thuyết hà mặc vận 20 bình, cửa sổ thượng miêu 12 bình, khê lâm bản nhược 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING, quảng cáo, cách chương.